Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 592. Khi vệ tử Thanh gặp gỡ Sở Mặc, bên trong thành ngoài thành, núi xanh chi đỉnh, đình nghỉ mát phía dưới. Sở Mặc lẳng lặng nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ bóng trắng. Tại hắn trên thân, mình giống như nhìn thấy mình cái bóng. Tuy nhiên lại để cho mình cảm thấy một loại không khỏi mà tới bất an cùng kháng cự. Chính mình tới, tại hắn dự liệu bên trong. Chính mình vận mệnh, giống như liền bị hắn cho xem thấu. Cho nên mình bất an. Vậy là tại sao mình hội lại tới đây nguyên nhân? Người đã đến. Người không phải là muốn ta tới sao? Cho nên ta tới. Người có rất nhiều lời muốn hỏi ta. Không sai. Người đến cùng là ai? Vệ tử Thanh. Một cái không nên ở chỗ này người. Nghe vệ tử Thanh lời nói. Sở Mặc trầm mặc lại. Thử dò xét nói. Tu tiên giới người. Vệ tử Thanh có chút một cười. Không nói gì thêm. Nhưng chính là cái này một cười. Ngược lại để Sở Mặc càng phát ra khẳng định. Người này chính là tu tiên giới người. Hắn tu vi trong một đoạn thời gian này. Đã đi thẳng đến tiên thiên bảy trọng cảnh giới. Không cần bao nhiêu điểm thuộc tính. Liền có thể đạt tới tiên thiên viên mãn. Mà cái này cá nhân thực lực. Phàm trần giới căn bản vốn không khả năng xuất hiện. Chỉ có. Liền chỉ có tu tiên giới người mới có khả năng. Ngươi lòng mềm yếu. Vệ tử Thanh nhìn xem Sở Mặc thản nhiên nói. Sở Mặc trầm mặc. Hắn biết hắn nói là cái gì. Tại đối với Liễu Nguyệt Ma trên thái độ. Mình quả thật là mềm lòng. Nếu như không phải mình từ bi. Mình sớm tại lúc trước hắn bị nàng hãm hại thời điểm giết nàng. Những chuyện này cũng liền sẽ không phát sinh. Ta không muốn nói cái này chút. Người khi đó gọi ta tới. Đến cùng là vì cái gì sự tình. Chẳng lẽ. Người khả năng giúp đỡ được ta đi đến con đường tu tiên. Sở Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm vệ tử Thanh. Hắn không hội vô duyên vô cớ kêu lên mình. Cho nên, hắn muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta đúng là có thể giúp ngươi đi đến đường tu tiên. Nhưng ta không sẽ giúp ngươi. Ngươi thiên phú rất mạnh. Thậm chí so ta còn kinh khủng. Nhưng mà, ngươi đường từ trước tới giờ không hội bình tĩnh. Tu tiên giới xa hoàn toàn không phải ngươi cuối cùng mắt. Mà là ngươi bắt đầu. Sở Mặc không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem vệ tử Thanh. Những lời này chính hắn rõ ràng vô cùng. Căn bản vốn không cần bất luận kẻ nào tới nói. Có được tự hệ thống, tiềm lực vô hạn. Nhưng, hắn muốn biết, hắn còn có thể nói cái gì? Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn xem bình tĩnh như vậy Sở Mặc. Vệ tử Thanh trong lòng có chút một cười. Hắn tỉnh táo, viễn siêu với mình đoán trước. Bất quá cũng thế, chung quy là một cái nhân vật chính. Mình một tịch hai ngữ, làm sao có thể để tâm hắn loạn đâu. Đi kỳ mang dãy núi đi, 10 vạn dặm tuyệt địa. Đối với người khác mà nói là tai nạn, đối với ngươi mà nói, lại là kỳ ngộ. Nhớ kỹ, bắt lấy kỳ ngộ, còn có, khuyên ngươi một câu, coi ngươi là một ít quyết định thời điểm. Nhớ kỹ, sau lưng ngươi, đứng đấy. Xa xa không là một người. Trong tương lai, thái cổ độ ách phía trên, Sở Mặc lựa chọn lấy thân chứng đạo. Hắn nói lời này, chỉ là hy vọng trong tương lai thời điểm, hắn có thể tại làm cái này quyết định thời điểm, nhiều mấy phần cân nhắc. Sở Mặc toàn thân sững sờ. Hắn nói lời này là có ý gì? Vì cái gì hắn lời nói? Để cho mình cảm giác đến giống như mình tại tương lai muốn chuyện gì phát sinh đồng dạng. Hắn ngẩng đầu, muốn hỏi một chút cái này vệ tử Thanh. Thế nhưng là khi lúc ngẩng đầu lên đợi, bốn phía sớm đã trống rỗng. Nơi nào còn có vệ tử Thanh cái bóng? Hắn lời này rốt cuộc là ý gì? Sở Mặc thấp giọng lẩm bẩm lấy. Ánh mắt nhìn về phía cái kia 10 vạn dặm kỳ mang dãy núi. Cuối cùng không có ở nói chuyện. Chậm rãi hướng phía cái chỗ kia mà đi. Mặc kệ người kia là ai. Hắn lời nói lại là có ý gì? Hắn thủy chung tin tưởng. Có một ngày, hắn vẫn là sẽ ở xuất hiện. Kỳ mang phía trên không dãy núi. Vệ tử Thanh ngự kiếm mà đi. Đợi một tháng thời gian. Chính là vì cùng Sở Mặc nói mấy câu. Vệ tử Thanh vậy không biết mình là không phải điên rồi. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Liền xem như là mình oán niệm tại quấy phá a. Đi một chuyến Thiên Cơ môn a. Sự tình giải quyết, Vệ tử Thanh chỉ nhưng mà nhưng. Chính là nên vì mình lợi ích mưu đồ. Lập tức hướng thẳng đến Thiên Cơ môn phương hướng mà đi. Thiên Cơ môn vị trí. Tại trong tiểu thuyết miêu tả thật cặn kẽ. Đối với cái này, muốn tìm đến nó. Đó cũng không phải việc khó gì. Cùng nhân gian khác biệt, Trung Châu tu tiên giới linh khí lộ ra đến vô cùng nồng đậm. Khi tiến vào cái này Trung Châu thời điểm, Vệ tử Thanh rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình đấu tiên lực vận chuyển càng thêm cấp tốc mà bắt đầu. Cái này có lẽ cũng là cái thế giới này chỗ tốt đi. Dù sao ở cái thế giới này, thực lực mình vẫn có thể mau chóng trưởng thành. Đây cũng là thiên cơ cửa sao. Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bốn phía dãy núi chập trùng. Mây mù trắng quấn như là tiên cảnh. Xa xa nhìn lại, càng có thể thấy rõ. Một chút tinh xảo lầu các phân tán tọa lạc ở núi này loan bên trong. Như ẩn như hiện, chỉ là hoàn cảnh là không tệ. Thế nhưng là nhân khí lại là quá ít. Cả tòa sơn môn lại có một loại thất bại khí tức. Đối với cái này, Vệ tử Thanh vậy không ngoài ý muốn. Bây giờ Thiên Cơ môn nhân đinh lác đác không có mấy. Liền xem như mạnh nhất trưởng môn Thiên Cơ tử huynh đệ cũng bất quá là kim đan cảnh giới. Nhiều nhất vậy chính là mình thần động kỳ. Bực này tông môn thực lực. Tại cái này Trung Châu vậy vẻn vẹn chỉ là tam lưu tồn tại thôi. Lập tức cũng không nghĩ nhiều. Thân hình khẽ động. Ra lại hiện. Đã là tại cái này Thiên Cơ môn hậu sơn cấm địa bên trong. Huyết hải tâm kinh truyền thừa ngay tại cái này hậu sơn cấm địa bên trong. Cái này chút Vệ tử Thanh là vô cùng tinh tường. Chỉ là tại nguyên tắc bên trong muốn đi vào chốn cấm địa này. Cần phải mượn một loại tên là huyết tinh đồ vật. Vật kia kỳ thật liền là truyền thừa lộ dẫn. Chỉ có được huyết tinh mới có thể tìm được truyền thừa chân chính chỗ. Chỉ là thứ này bây giờ tại Thiên Cơ tử cùng Trời Dương tử trong tay. Vệ tử Thanh cũng không chuẩn bị cùng bọn họ tiếp xúc. Càng quan trọng là mình vậy không cần đến vật kia. Lúc trước Thiên Cơ tử bố trí xuống cái này truyền thừa thời điểm. Tu vi bất quá là nguyên anh nơi này. Mà thực lực mình sớm đã đạt đến xuất khiếu kỳ. Tự nhiên có thể tùy tiện làm đến vô thanh vô tức bước. Dị linh nhãn mở ra. Bốn phía không gian trở nên hắc bạch lên. Vệ tử Thanh con mắt khẽ híp một cái. Tại xuất hiện, đã là tại một chỗ trong tầng hầm ngầm. Cái này mật thất là có màu nâu xanh gạch đá tháp xây mà thành. Trong không khí khắp nơi tràn đầy hơi mỏng sương mù. Vô số quanh co khúc khuỷu thông đạo bốn phương thông suốt. Phảng phất như là một cái khổng lồ mê cung dưới mặt đất đồng dạng. Mà Vệ tử Thanh chỗ đứng đạp đất phương. Chính là mật thất này chính giữa. Nơi này linh khí ngược lại là có chút nặng. Nhìn tới đây hẳn là có một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận mới là. Với lại, mật thất này vậy không đơn giản. Bốn phía khắp nơi hiện đầy cấm chế. Nếu là thực lực quá cao tiến đến, chỉ sợ lập tức liền gây nên cấm chế này phản ứng trực tiếp hỏng mất. Vệ tử Thanh bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì nguyên tắc bên trong nói. Thực lực vượt qua cảnh giới nhất định, liền không cách nào tiến vào cái này truyền thừa chi. Nếu không phải là mình lực lượng đặc thù, lại tăng thêm có thể tùy tiện để cho mình lực lượng dung nhập trong tự nhiên. Chỉ sợ vừa tiến đến, cái này truyền thừa, liền bị mình cho hủy đi. Bất quá cái này tụ linh trận cũng không tệ. Vậy mà có thể qua hội tụ thiên địa linh khí. Có lẽ ta hẳn là học một ít. Chỉ ít có thể lấy tướng cái này tụ linh trận bố trí tại tinh tự phía trên. Để cho Long Nhi các nàng tu luyện. Càng thêm cấp tốc một chút. Đây chính là trăm lợi mà không có một hại sự tình a. Bất quá hắn cũng biết. Những chuyện này hiện tại cũng không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu là lấy được trước huyết hải tâm kinh lại nói. Lập tức thần thức mở rộng ra ngoài. Rất nhanh. Con mắt lập tức sáng lên. Thân hình đã tiêu thất ngay tại chỗ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.